Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 52, khiêu chiến mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư nhìn thấy Tề Loan, trong nháy mắt đã không còn mất mát gì. Cầm đồ vật trong tay thưởng thức tùy ý ném lên trường kỳ. Cao hứng chạy tới chỗ Tề Loan. Phu quân, chàng đã trở lại. Tề Loan bị Vân Nhược Dư gọi lại cuối cùng không có cách nào chạy trốn. Bị bắt đứng ở cạnh cửa khẽ gật đầu. Mới đầu nghe thấy Ngân Điệp nói hắn còn có chút không tin. Thậm chí cảm thấy có phải các nàng chuyện bé xé ra to hay không. Hiện giờ nhìn thấy bộ dạng Vân Nhược Dư đã bất chi bất giác tin 7-8 phần. Hôm nay nàng trang điểm rất khác trước đây. Một bộ xiêm y màu vàng nhạt, màu sắc tươi đẹp mà thanh nhã. Châu thoa trên đầu cũng rất xinh đẹp. Trên cổ tay còn có vòng tay. Hai bên trái phải đều có. Ngọc và vàng cứ thế đặt cạnh nhau. Giống như không biết nên chọn cái nào. Liền mang hết tất cả mọi thứ lên. Nhan sắc Vân Nhược Dư tươi đẹp diễm lệ. Chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng khiến người ta nhìn không muốn rời mắt. Nhưng Tề Loan nhìn quen nàng dùng kinh thoa bố váy. Vừa thấy dáng vẻ hôm nay của nàng thực sự chưa phản ứng lại kịp. Vân Nhược Dư thấy hắn đứng ngốc ở đó. Cũng rất kinh ngạc, theo bản năng sờ mặt mình. Phu quân, chàng nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có gì sao? Sao nàng lại không biết? Tề Loan theo bản năng bắt lấy tay Vân Nhược Dư. Không cho nàng chạm loạn. Cẩn thận để trang sức đụng vào mặt. Vân Nhược Dư vừa nghe lời này, ngoan ngoãn hạ tay xuống. Hôm nay phu quân đi đâu vậy? Cả ngày hôm nay không nhìn thấy chàng ta rất lo lắng. Nàng hỏi rất tự nhiên nhưng ba người khác trong phòng, sắc mặt lại có hơi không được tốt. Tề Loan trộm nhìn về phía Lộc Trúc và Ngân Điệp, dò hỏi đây là tình huống gì? Lộc Trúc và Ngân Điệp lập tức bắt đầu khoa tay múa chân với Tề Loan. Một động tác là bàn tính, một động tác là tiền đồng. Tề Loan càng xem càng không thể hiểu được. Hoàn toàn không hiểu hai nàng đang diễn tả cái gì. Phu quân, chàng đang nhìn gì vậy? Vân Nhược Dư theo tầm mắt hắn của hắn nhìn qua. Lộc Trúc và Ngân Điệp tay mắt lanh lẹ né tránh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Làm bộ cái gì mình cũng không biết. Các nàng trốn quá nhanh. Vân Nhược Dư không nhìn thấy được gì. Ta không có nhìn cái gì. Hôm nay ra cửa một chuyến, cho nên về trễ. Tề Loan cũng không biết tình trạng hiện tại là như thế nào. Ngân Điệp đi ra ngoài quá vội vàng, dĩ nhiên cũng không giải thích rõ ràng. Tề Loan đã nhiều lần ăn phải trái đắng. Lúc này gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chỉ nói ra ngoài một chuyến, lại không nói đi làm cái gì. Đây vốn là một chủ ý rất tốt, nhưng Vân Nhược Dư cũng không phải người dễ lừa gạt. Ta đương nhiên biết chàng đi ra ngoài. Ta là hỏi chàng đi ra ngoài làm gì? Vì sao muộn như vậy mới trở về? Tề Loan, hắn sao có thể biết mình đi làm cái gì? Hiện tại mỗi ngày hắn đi làm gì còn có thể tự mình định đoạt sao? Không phải đều là do Vân Nhược Dư định đoạt ư? Mắt thấy Tề Loan không đáp lại. Lộc Trúc và Ngân Điệp sốt ruột nghĩ cách, trực tiếp nhắc nhở khẳng định không thể thực hiện được. Công chúa cũng không dễ lừa gạt, nếu để công chúa hiểu lầm, vậy càng là đại sự không ổn. Ngân Điệp chạy tới bàn sách, viết xuống hai chữ, tính sổ, nâng lên sau lưng Vân Nhược Dư, hy vọng Tề Loan có thể hiểu được. Tề đại tướng quân tuy nhìn thấy, nhưng không suy nghĩ cẩn thận, đối mặt với câu hỏi nghi vấn của Vân Nhược Dư, nói chuyện lại như không dùng tới đầu óc. Ta đi tìm người tính sổ. Lộc Trúc, em, Ngân Điệp, Tề tướng quân nói được lời này. Rốt cuộc muốn để người ta chấp nhận thế nào? Chàng đi tìm ai tính sổ? Vân Nhược Dư khẩn trương hỏi lại. Là có người khất nợ hay sao? Chàng đi đánh nhau với người ta rồi. Phu quân a, không phải đã nói rồi sao? Mọi việc phải dĩ hòa vi quý. Chàng ngàn vạn lần không thể động thủ với người khác. Vạn nhất bị va chạm bị thương thì nên làm thế nào cho phải? Vân Nhược Dư vô cùng khẩn trương nhìn Tề Loan, tỉ mỉ bắt đầu đánh giá hắn, phát hiện hắn không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tề Loan nghe xong như lọt vào trong sương mù, đáp lại chậm nửa nhịp, lại không tự giác nhìn về phía Lộc Trúc và Ngân Điệp. Hai người các nàng lần này nhắc nhở rõ ràng, Tề Loan mới biết được thân phận của hắn hiện tại là một thương nhân. Có chút chuyện khó giải quyết, chẳng qua cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Tề Loan gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Bắt đầu đáp lại, Vân Nhược Dư vẫn không yên tâm, kéo tay hắn ngồi xuống trường kỳ. Lần này lại là ai? Mỗi ngày không thể ngừng nghỉ chút sao? Chàng cũng biết thân thể mình yếu ớt. Tề Loan cũng rất muốn biết lúc này lại là ai. Còn có, thân thể hắn yếu ớt là chuyện như thế nào? Tề Loan không cách nào suy nghĩ cẩn thận được. Tuy thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không làm cho trước mặt Vân Nhược Dư. Tại sao nàng lại có thể đưa ra cái kết luận này? Nương tử, xưng hô này của Tề Loan vừa gọi ra, Lộc Trúc và Ngân Điệp liền bắt đầu ho khan. Lần này hắn thông minh không ít, lập tức biết nghe lời phải sửa miệng. Phu nhân hôm nay lại mua thứ gì vậy? Có thích thứ gì không? Tề Loan nhìn trường kỷ đặt đầy son phấn thoa hoàn liền chuyển đề tài. So với chuyện tranh cãi về thân phận thương nhân không biết nên nói tiếp như thế nào. Còn không bằng luận chuyện son phấn thoa hoàn đi. Tề Loan có tâm dò hỏi. Vân Nhược Dư lại không có hứng thú. Không quá để trong lòng. Chẳng qua chỉ là một ít đồ tầm thường mà thôi. Cũng không có gì thú vị. Tề Loan nhìn qua, phát hiện đều là đồ vật đóng gói quen thuộc. Đều là những thứ ban đầu Vân Nhược Dư muốn mua mà không mua được. Đã từng vì mua một hộp phấn mặt nàng cũng có thể tức giận với hắn. Hiện giờ màu nào cũng mua, còn không nói đến tùy tiện vứt loạn như vậy. Nếu không thích, ngày mai lại mua cái khác là được. Tề Loan thật sự không quá để ý. Rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại nói ra lời như vậy. Chỉ là những ngày tháng làm người nghèo quá lâu, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Lời này nói được thật đau lòng. Vốn dĩ hôm nay là ngày phát bổng lộc, là một chuyện nên vui vẻ. Hắn còn nghĩ có thể làm Vân Nhược Dư cao hứng. Không nghĩ tới, mọi chuyện biến thành như vậy. Bây giờ hắn là một thương nhân, đồng nghĩa với việc Vân Nhược Dư chính là thương phụ. Hẳn là chướng mắt bổng lộc Hàn Lâm Viện phải không? Suốt ngày mua đồ thì có gì tốt? Tâm tình Vân Nhược Dư có chút mất mát. Nàng nhìn rực rỡ muôn màu, sinh ra phiền chán, phân phó Lộc Trúc và Ngân Điệp thu hết lại. Hai người không nói nhiều lời lập tức dọn hết đồ đi. Sau đó Tề Loan liền trơ mắt nhìn các nàng hai đem tất cả quần áo, đồ dùng của Vân Nhược Dư đặt vào phòng hắn. Trong lòng hắn tràn đầy khó hiểu, muốn ngăn lại nhưng chỉ có thể nhẫn nại. Đây là chuyện gì xảy ra? Thôi thôi, không nói tới chuyện này nữa. Cảm xúc của Vân Nhược Dư tuy rằng không tốt, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục đề tài làm nàng không vui. Ngược lại hỏi Tề Loan ngày mai có thể hay không? Ngày mai đúng là có rảnh. Phu nhân, có chuyện gì? Ngày mai Tề Loan vốn nên thượng triều, nhưng Vân Nhược Dư hiện giờ như vậy, hắn sao còn có tâm tư đi thượng triều nữa? Dĩ nhiên là chăm sóc nàng quan trọng nhất. Suy nghĩ một biện pháp, để thái y tới nhìn qua cho nàng. Vân Nhược Dư ngước mắt, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tề Loan một cái, rất nhanh liền lại rũ xuống mắt, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Ta muốn đi, cúi lại Bồ Tát, nàng nói quá nhỏ, nếu không phải thính lực của Tề Loan tốt hẳn là không cách nào nghe rõ. Nàng muốn đi chùa sao? Chỉ là đi tới chùa thôi mà, sao lại phải nói nhỏ như vậy? Hắn còn tưởng là chuyện đại sự gì. Vân Nhược Dư thấy Tề Loan không phản đối, lập tức hưng phấn, dùng sức gật đầu. Ta muốn tới Thanh Liên Tự. Phu quân có nguyện ý đi cùng ta không? Trong mắt nàng tràn ngập chờ mong. Tề Loan cũng không biết Thanh Liên Tự này để làm gì. nhưng Vân Nhược Dư muốn đi, hắn liền đáp ứng là được. Nếu phu nhân muốn đi, ta nhất định đi cùng nàng. Vân Nhược Dư nghe được lời này, cực kỳ cao hứng, dựa vào vai Tề Loan ríu rít bắt đầu nói chuyện, không còn chút dáng vẻ mất mát khổ sở trước đó, khiến Tề Loan nhìn thấy có chút khó hiểu. Mà hai người Lộc Trúc và Ngân Điệp đang sửa sang lại ngăn tủ và bàn trang điểm, lại không dám nhiều lời. Thanh Liên tự này ở Kim Lăng thành danh tiếng rất lớn. Xưa nay hương khói cường thịnh, bên trong chùa miếu cung phụng là Tống Tử Quan Âm. Công chúa hẳn là muốn đi cầu tự. Hai thị nữ liếc nhau, nhìn thấy được trong mắt đối phương một chút bất đắc dĩ. Đợi lui ra khỏi phòng, Ngân Điệp còn có chút lo lắng. Tướng quân biết Thanh Liên tự để làm gì không? Lộc Trúc chậm rãi lắc đầu. Tướng quân sống quá lâu ở Tây Nam, rất ít khi hồi kinh, sao có thể biết được. Huống chi Thanh Liên tự này tuy nói nổi danh nhưng cũng chỉ giới hạn trong vòng phụ nhân nữ quyến, hoặc là gia đình cần con nối dõi. Trấn Bắc hầu phu nhân nhi nữ song toàn, trong phủ đích cô nương xuất giá liền có hài tử. Tướng quân cùng công chúa có hôn ước trong người chưa thành thân. Tướng quân sao có thể biết Thanh Liên tự là để làm gì? Chúng ta có nên tìm một cơ hội nhắc nhở tướng quân một chút không? Lộc Trúc gật đầu, nhắc nhở khẳng định phải nhắc nhở, nhưng cũng cần tìm cơ hội tốt. Nếu tướng quân đã đồng ý với công chúa đi Thanh Liên tự, chúng ta vẫn nên đi chuẩn bị trước ngày mai tới đó cần lễ vật gì đi. Với tình huống hiện tại xem như đã trở lại vị trí ban đầu. Nếu các nàng không linh hoạt một chút, chỉ sợ công chúa không muốn tiễn các nàng đi, mà là muốn bán các nàng đi luôn. Hai thị nữ cẩn thận cũng không biết được trước đó chủ tử các nàng cũng đã từng có ý niệm này. Mà lúc này Tề Loan căn bản không chú ý tới cái gì gọi là Thanh Liên tự, chỉ chú ý tới bố trí trong phòng có rất nhiều đồ vật không thuộc về hắn. Tuy bây giờ đối với hành động thân mật của Vân Nhược Dư hắn không có gì bài xích, nhưng chuyện chung chăn chung gối vẫn không được. Tề Luân là người có nguyên tắc, nhất định không thể đáp ứng. Phu nhân tại sao bỗng nhiên lại muốn dọn tới đây? Không phải nói muốn cùng ta phân phòng ngủ sao? Tề Loan cho rằng Vân Nhược Dư hiện giờ nhận thức không rõ, liền bắt đầu nói hưu nói vượn. Hắn nghĩ mọi chuyện vừa rồi còn mơ hồ không nói rõ ràng. Có lẽ chuyện này cũng có thể lừa gạt qua. Nhưng hắn không biết, Vân Nhược Dư có thể không quá quan tâm tới những chuyện khác, nhưng đối với chuyện này lại vô cùng nhạy bén. Đang êm đẹp vì sao ta lại muốn phân phòng ngủ với phu quân? Ta còn muốn hỏi chàng đó, chúng ta chẳng qua chỉ cãi nhau mấy câu, tại sao lại thu hết quần áo của ta đi? Có phải muốn tức giận với ta không? Tề Loan, ta từng làm như vậy, vì sao mọi chuyện đi tới đây lại khác biệt như vậy? Tội danh gì cũng có thể tùy tiện gắn được ở trên người hắn sao? Rốt cuộc trên đời còn thiên lý hay không? Ta, bà không thích ta cũng không phải ngày một ngày hai. Ta đã rất nỗ lực ở chung với bà, nhưng bà ấy không thích ta. Ta có thể làm sao bây giờ? Vân Nhược Dư thở đê, ốc vung tay Tề Loan ra. Lúc nói đến chuyện này hai hốc mắt hồng hồng, nước mắt liền rớt xuống dưới. Tề Loan trăm triệu lần không nghĩ tới, xem như Vân Nhược Dư đã quên thân phận lúc trước đi. Nhận thức hỗn loạn, nhưng mẫu thân hắn vẫn dính phải hình tượng ác bà, không cách nào thay đổi. Hắn không khỏi suy nghĩ, trong cảm nhận của Vân Nhược Dư rốt cuộc hình tượng của mẫu thân là gì? Hay là ở trong mắt nàng, bà đều sẽ ác độc, không phải người tốt? Chuyện này nếu để mẫu thân hắn biết được, xem ra nhất định sẽ buồn bực thật lâu. Phu nhân, không phải mẫu thân không thích nàng, chuyện này có lẽ là có hiểu lầm. Trước đây khi Tề Loan nói như vậy, nương tử của Tú Tài là Vân Nhược Dư vẫn có thể nghe vào một ít. Rốt cuộc lúc ấy nàng vẫn sẽ giảng đạo lý. Nhưng hôm nay phú quý mỹ nhân Vân Nhược Dư lại không hề muốn nghe chút nào. Ta không tin, có phải chàng chỉ muốn dỗ ta đúng không? Rõ ràng mấy ngày trước lúc chàng không có ở đây, bà ấy còn tới đây làm khó dễ ta. Tề Luyện, hiểu lầm này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Mấy ngày trước mẫu thân nhà mình và ngũ công chúa còn rất hòa hợp. Như thế nào bỗng nhiên biến thành như vậy? Có lẽ phu nhân hiểu lầm thì sao? Tề Loan vẫn không hiểu rõ suy nghĩ trong đầu Vân Nhược Dư. Chỉ có khuyên nhủ mà Vân Nhược Dư lại không có hứng thú. Mỗi một lần nói đến chuyện này, phu quân luôn hướng về phía bà mẫu, cảm thấy là ta quá mức tùy hứng. Tâm tình Vân Nhược Dư có chút không ổn. Nàng cũng không muốn mâu thuẫn với bà. Nhưng bà không thích nàng, nàng có thể làm được gì chứ? Tề Loan đã sớm nghe tỷ phu nói qua, sau khi thành thân sẽ có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nhưng hắn không thể nào nghĩ đến còn chưa thành thân, hắn đã gặp được cái gọi là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Phu nhân thật sự hiểu lầm ta. Tại sao lúc nào ta cũng hướng về phía mẫu thân? Đây không phải là do ta nghĩ tới gia hòa vạn sự hưng sao? Chúng ta đều là người một nhà. Tề Loan dùng hết sức chín châu hai hổ, mọi thủ đoạn mới trấn an được người đang không vui này. Phu nhân, ta đói bụng. Tề Loan bày ra trò cũ, cho rằng như vậy có thể để Vân Nhược Dư an ủi mình. Đây chính là kinh nghiệm hắn tổng kết ra. Đói bụng, gọi đầu bếp tới làm cơm đi. Vân Nhược Dư thuận miệng nói, nhìn bộ dạng của Tề Loan, cho rằng rất đói bụng cũng không thúc giục hạ nhân, mà tự mình qua tới phòng bếp an bài. Tề Loan nhìn thấy một màn này, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Như thế nào, là đầu bếp đi làm cơm sao? Phu nhân hôm nay không tự mình xuống bếp sao? Tề Loan miễn cưỡng ăn một miếng, chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Vân Nhược Dư cũng sẽ nấu cơm, chẳng qua không nghĩ tới Tề Loan sẽ có đề nghị như vậy. Trong nhà có đầu bếp, vì sao ta phải tự mình động thủ? Chẳng lẽ phu quân muốn ăn đồ ăn ta làm sao? Chuyện này không phải không thể, chẳng qua hôm nay ta có chút mệt mỏi, không muốn xuống bếp. Vân Nhược Dư cũng không thật sự muốn tự tay làm lấy. Chuyện mình có thể không làm, nàng nhất định sẽ không động thân. Nàng tự mình nấu cơm cho phu quân, đó là tâm ý và tình thú phu thê. Mỗi ngày nấu cơm đều có đầu bếp nữ không giống nhau. Vân Nhược Dư phân chia mọi chuyện rành mạch. Tề Loan không rõ nguyên do, chỉ có thể cam chịu ăn đồ ăn mình không thích, yên lặng rơi lệ. Thật sự là từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo khó. Ăn qua đồ ăn Vân Nhược Dư làm lại ăn mấy thứ này, sao hắn có thể chấp nhận cho nổi. Vân Nhược Dư cũng không quá đói nên không động đũa, cũng không biết đồ ăn như thế nào. Nàng nhìn dáng vẻ của Tề Loan có chút tò mò hỏi, phu quân làm sao vậy, đồ ăn này không hợp khẩu vị sao? Tề Loan rất muốn gật đầu, thật sự là ăn không hợp, nhưng những lời này hắn có thể nói ra sao? Đương nhiên là không. Tạm được. Vân Nhược Dư thờ ơ nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy đồ ăn này hương vị đều vô vị giống nhau. Đồ ăn này đúng là đầu bếp làm khó ăn, cũng khó trách phu quân không thích. Tôi tớ trong phủ tuy đều từ phủ hai vị công chúa cùng trấn Bắc hầu phủ tạm thời được điều tới đây, nhưng đầu bếp tạm thời tìm tới cho nên không hợp với khẩu vị hai người chút nào, bị bọn họ ghét bỏ không thôi. Tề Loan thấy Vân Nhược Dư cũng không hài lòng, không tiếp tục uyển chuyển bày ra các loại không tình nguyện. Khó ăn, Vân Nhược Dư đồng ý gật đầu. Đúng là không thể ăn. Đầu bếp này mời đến từ chỗ nào? Sa thải đi, phu quân nói chí phải. Vân Nhược Dư đáp ứng, không chút do dự gọi Lộc Trúc tới nói muốn sa thải đầu bếp. Lộc Trúc và Ngân Điệp đối mặt nhìn nhau, vốn đang suy nghĩ làm sao để đầu bếp này rời đi, hai nàng phải nghĩ ra cách giải thích hợp lý. Lúc này không cần giải thích, chủ tử trực tiếp chướng mắt. Các nàng vừa cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại cảm thấy quả nhiên như thế. Kỳ thật Tề Loan và Vân Nhược Dư đều là người rất bắt bẻ, ngay cả đồ ăn cũng không ngoại lệ, cũng không biết như thế nào chịu đựng được. Thư sinh nghèo cùng nông phủ, Lộc Trúc và Ngân Điệp làm xong việc tỉ mỉ tự hỏi một hồi đại khái cũng hiểu được chỉ có thể dựa vào trù nghệ của ngũ công chúa. Chuyện này giống như măng mọc sau mưa. Tin tức lập tức truyền về trấn Bắc Hầu Phủ và phủ đệ của hai vị công chúa. Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Nguyễn Thị còn thương nghị với Tề lão tướng quân chuyện đầu bếp này phải làm sao. Có cần đưa một người trong phủ qua hay không? Trưởng công chúa bên này suy nghĩ càng đơn giản. Hồi cung đi cầu xin phụ hoàng lập tức phái ngự trù tới tướng quân phủ. Bây giờ Vân Nhược Dư lại khiến nàng ấy càng thêm lo lắng. Phu quân, chàng nói xem rốt cuộc tiểu ngũ bị làm sao? Chẳng lẽ bệnh cũ tái phát? Có phải nên tìm một thái y qua đó nhìn hay không? Nội tâm trưởng công chúa tràn ngập sầu lo. Sắc mặt Cố Cẩm Thời cũng rất lo lắng. Nhưng chuyện này thật sự không phải bọn họ nghĩ gì là có thể như thế. Không phải không tìm được thái y, mà là không biết nên làm thế nào để Vân Nhược Dư ngoan ngoãn xem bệnh. Tùy tìm một đại phu tới, nàng còn lâu mới chịu thua. Việc này cần phải để Tề Loan làm. Nàng cũng biết bây giờ tiểu ngũ không quen biết chúng ta. Nếu chuyện này do chúng ta nhắc tới chỉ khiến nàng ấy thêm nghi ngờ. Cố Cẩm Thời nhẹ giọng mở miệng, đồng thời bảo đảm với trưởng công chúa. Mình nhất định sẽ nghĩ cách, chờ có tin tức cũng sẽ nói trước cho nàng. Trưởng công chúa lúc này mới từ bỏ. Thật ra Vân Phượng Lam hiểu được Cố Cẩm Thời nói chuyện cũng đủ uyển chuyển. Chuyện này nếu tùy tiện đi tìm Vân Nhược Dư nói ra, nàng sẽ không cảm thấy là có người quan tâm nàng, mà chỉ cảm thấy đầu óc của hai người có bệnh hay không mà thôi. Hôm sau, Tề Loan xin nghỉ phép cùng Vân Nhược Dư tới Thanh Liên Tự. Còn mang theo Lộc Trúc và Ngân Điệp. Lộc Trúc và Ngân Điệp thật sự rất muốn đem chuyện Thanh Liên Tự thờ phụng Tống Tử Quan Âm nói cho Tề Loan biết. Nhưng vẫn không có cơ hội. Vân Nhược Dư và Tề Loan vẫn luôn ở cùng một chỗ. Các nàng có muốn trộm nhắc nhở cũng không được. Tối hôm qua, Tề Loan vì cự tuyệt cùng chăn gối với Vân Nhược Dư thật sự là thủ đoạn ùn không dứt. Cuối cùng dỗ cho Vân Nhược Dư ngủ rồi mới rời đi. Vì thế còn bị bắt nhường chính viện của mình cho nàng. Chỉ là thủ đoạn như vậy cũng chỉ có thể dùng 1-2 lần. Dùng nhiều sẽ bị lộ. Tề Loan đau đầu không biết phải làm sao. Đương nhiên không chú ý tới Lộc Trúc và Ngân Điệp. Hai thị nữ quy củ sẽ không làm chuyện đêm khuya tĩnh lặng đi tìm Tề Loan. Miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó không cần thiết. Ban ngày lại phải đi cùng hai người tới dâng hương. Lộc Trúc cùng Ngân Điệp còn có thể làm cái gì? Dĩ nhiên là đi một bước xem một bước. Dù sao Thanh Liên Tự cầu thứ gì? Đợi sau khi tướng quân tới đó hẳn là sẽ biết được. Bởi vì hiện tại Vân Nhược Dư đã không còn cho mình là nông phụ. Khi bọn họ đi ra ngoài hiển nhiên sẽ tiện hơn rất nhiều. Ít nhất ngồi xe ngựa cũng không cần phải tìm lý do. Tề Loan lớn như vậy, chỉ mới từng đi cùng mẫu thân và trưởng ti tới chùa miếu. Chỉ là khi còn bé hắn không hiểu chuyện căn bản không biết vì sao phải tới chùa. Mẫu thân sợ hắn quấy nhiễu thần Phật cũng không cho hắn vào điện. Làm loạn khách hành hương bên cạnh, sau khi Tề Loan tòng quân hắn không còn tới chùa miếu. Phật môn là nơi thanh tĩnh, trên người hắn sát khí quá nặng, dù sao thì cũng không tốt. Hôm nay bồi Vân Nhược Dư tới Thanh Liên Tự, trong lòng Tề Loan vẫn có chút thấp thỏm, vừa định thương lượng với Vân Nhược Dư đợi chút nữa bồi nàng vào điện. Ai ngờ nàng lại vô cùng hiểu chuyện, tự mình tách ra, phu quân, lát nữa ta tự mình vào điện là được, chàng ở bên ngõ ai chờ ta, được, Tề Loan có hơi nghi ngờ đồng ý, sau khi tới Thanh Liên Tự. Hắn phát hiện tới đây hầu hết là nữ tử, tuy nói đi thắp hương bái Phật cơ bản đều là nữ tử. Nhưng hắn cứ cảm thấy quái quái, nhìn kỹ mới phát hiện vấn đề ở đâu. Đây đều thiếu phụ đã thành thân, cô nương chưa lập gia đình ít lại càng ít, xem ra cũng không phải nơi để cầu nhân duyên. Vậy vì sao ở đây lại có nhiều nữ tử như vậy? Chẳng lẽ tới đây cầu cho con đường làm quan của phu quân trôi chảy? Lộc Trúc và Ngân Điệp đi cùng Vân Nhược Dư vào điện bái Phật. Tề Loan nhàm chán đứng chờ bên ngoài. Chùa miếu cơ bản đều là nữ tử đi dâng hương, nam khách đi cực kỳ ít. Tề Loan vốn định ngồi bên ngoài hít thở không khí, nhưng không khí nơi này cứ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Người đi qua cứ cố tình hay vô tình nhìn hắn. Tuy Tề Loan không ngại, nhưng cũng không thích ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trắng trợn đó. Cuối cùng tìm một cái cây ở góc chùa nhảy lên, nhưng không thể nào nghĩ đến hắn đã trốn đến góc này vẫn sẽ có người tới đây. Chờ Tề Loan phát hiện ra muốn chạy đi cũng đã không còn kịp. Hai nữ tử kia ngồi ở dưới gốc cây không coi ai ra gì bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỉ là động tác cực kỳ đồng đều, một tay ve, uốt ve bụng mình. Tề Loan lập tức thu hồi tầm mắt, phi lễ chớ nhìn, nhưng đối thoại của hai người, hắn vẫn nghe không sót một chữ. Nghe nói Thanh Liên tự hương khói cường thịnh, không biết lần này hai người chúng ta có được như ước nguyện hay không? Đúng vậy, mong chăng mong sao nhiều năm như vậy, nếu không thể như nguyện, chỉ sợ lão gia nhà ta lại muốn nạp thiếp. Cái gì, người nhà người còn muốn nạp thiếp? Đã cưới mấy người rồi không phải sao? Nữ tử trước đó tức giận bất bình, một người khác tuy vẻ mặt đau thương, nhưng cũng không có cách nào thay đổi hiện thực. Tề Loan nghe đến đây, kết hợp với những thứ đã nhìn lúc trước, làm sao có thể không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thanh Liên tự này chính là để cầu tự, hắn còn tưởng rằng chỉ là nơi thắp hương bái Phật bình thường. Lúc này Tề Loan xấu hổ không chịu được, muốn chạy cũng chạy không được. Hai nữ tử dưới gốc cây kia nhìn ra cũng không tính toán rời đi. Tề Loan cứ như thế bị ép vào góc tường bắt nghe xong. Hắn nghe được cuối cùng cảm thấy không phải do nữ này tử sai. Nạp nhiều phòng tiểu thiếp như vậy mà vẫn không sinh được. Chẳng lẽ chưa từng suy xét vấn đề lên người nam tử kia sao? Nhưng bây giờ Tề Loan không rảnh bận tâm chuyện người khác. Hắn bắt đầu đau đớn suy nghĩ mình phải làm sao bây giờ. Thì ra Vân Nhược Dư nói muốn có một hài tử dưới gối. Căn bản không phải thuận miệng nói đùa, cũng không phải hắn nghe lầm. Này, hôm qua mới nói muốn hài tử, hôm nay liền tới Thanh Liên tự lễ Phật. Buổi tối thì sao, sẽ không nghĩ biện pháp sinh hài tử chứ? Tề Loan cảm thấy việc này phát triển đến mức này quá ngoài dự đoán rồi. Cách chương.